nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 181. Red Hall Ross. Từ khi Abomination sự kiện tới nay, Ross có thể nói là quá phi thường nát. Ở hòa bình niên đại làm ra như vậy hai cái quái vật đến. Trực tiếp hủy đi New York thật mấy con phố. Tử thương mấy trăm người. Trực tiếp tổn thất kinh tế đạt đến mấy trăm ức đô la Mỹ. Chuyện này tuyệt đối không phải bình thường nghiêm trọng. Cũng là Ross Thunderbolt nội tình rất cứng. Dĩ nhiên tiếp tục chống đỡ. Nếu như phải thay đổi làm người khác, đã sớm kéo ra ngoài bắn chết 5 phút đồng hồ. Đương nhiên vì bảo vệ cái mạng nhỏ của chính mình, Ross cũng là phí không ít sức lực. Hầu như vận dụng chính mình mọi người mạch cùng quan hệ. Mà cuối cùng hắn tuy rằng chạy trốn thanh toán, nhưng kết quả cũng tuyệt đối rất đi nơi nào. Ở quân đội hắn đã triệt để thất thế. Minh Thăng ám hàng điều đến một cái bỏ không. Không nhìn thấy một tia Đông Sơn tái khởi thất vọng. Vì lẽ đó quãng thời gian này tới nay, Ross Thunderbolt hầu như vẫn trà trộn ở một nhà trong quán rượu. Cả ngày uống say khướt quá giữa về hưu sinh hoạt. Cho tới hôm nay người ngoài hành tinh xâm lấn New York. Ross mới từ sống mơ mơ màng màng trong cuộc sống bị thức tỉnh. Hắn tuy rằng trước đây đã làm nhiều lần vô liêm sỉ sự. Nhưng hắn là một tên hợp lệ thiết huyết quân nhân. Mà bảo vệ vô tội dân chúng. Chính là thiên chức của quân nhân. Liền hắn dứt khoát ra nhập cứu viện hành động. Nhưng đối mặt Chitauri người công kích, hắn thực sự quá mức nhỏ yếu. Mà cho đến lúc này, màu vàng mưa rơi dưới. Khi hắn sắp bị Chitauri người năng lượng bắn giết thời gian, phục hồi tinh thần lại hắn đã biến thành như vậy. Mà rất nhanh thông qua giáo sư X tinh thần liên tiếp, để Ross rõ ràng sự tình phát sinh trải qua. Liền Ross ngay lập tức liền đến Lộ Nhất Phương cả đám. Bởi vì ở trận này trong hỗn loạn, Lộ Nhất Phương cùng với sau lưng của hắn người đột biến quần thể. Hiện tại là duy nhất đáng tin tổ chức. Ta bỏ ra nửa đời tinh lực đi nghiên cứu cường hóa nhân loại. Ý đồ phục chế Captain America kỳ tích. Kết quả không nghĩ tới dĩ nhiên gặp lấy phương thức này thu được siêu nhiên sức mạnh. Red Hall, Ross thở dài nói rằng. Hắn lúc này rất có một loại chúng bên trong tìm hắn trăm nghìn độ. Người kia nhưng ở đèn đuốc dã rời nơi cảm thán. Hay là lúc trước ta nên cùng Streaker tên kia cố gắng nói chuyện. Thứ ta nói thẳng, vậy tuyệt đối không phải ý kiến hay. Lộ Nhất Phương một mặt nghiêm túc nói. Ánh mắt nhưng cũng ở trên dưới đánh giá Ross. Có câu nói không phải người một nhà không tiến vào một nhà môn. Người cùng hầu không hổ là một đôi nghiệt duyên nhạc phụ con rể. Dĩ nhiên thu được sức mạnh đều là tương đồng. Được rồi, không nói cái này. Không thể không nói chuyện này trên các ngươi làm ra rất tốt. Ross cười ha ha nói. Từ nửa đời si mê với nghiên cứu cường hóa nhân loại liền có thể thấy được. Lão này tuyệt đối là một cái cấp tiến hóa chủ nghĩa người. Đối với mình biến hóa, hắn vui vẻ tiếp thu còn đến không kịp đây. Đặc biệt lúc này nhìn thấy hầu ở trước mắt hắn hiển lộ ra loại kia lại xuẩn lại oan ức dáng dấp. Nắm giữ thông minh cảm giác yêu việt Red Hall. Trong lòng càng là đắc ý. Như vậy muốn hợp tác sao? Lộ Nhất Phương ánh mắt lấp lóe một lúc. Đột nhiên quay về Ross nói rằng làm sao cái hợp tác pháp. Nghe được Lộ Nhất Phương, Ross cũng hứng thú. Dù sao những này người đột biến bầy lớn như vậy một cái bẫy. Hiển nhiên đến tiếp sau động tác cũng sẽ không nhỏ. Thiếu hụt một cái ở bề ngoài lãnh tụ. Cùng với một cái ưu tú người phát ngôn. Lộ Nhất Phương nói rằng. Đánh bại Chitauri người không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng ở này sau khi đối mặt sự tình, đối với người đột biến tới nói mới là khảo nghiệm chân chính. Thành phố New York ở tập thể tiến hóa sau khi đến cùng nên đi nơi nào? Đây là một cái to lớn vấn đề. Mà bước thứ nhất cần phải làm là bọn họ cần một cái dẫn tụ cùng với nhu cầu lợi ích người phát ngôn. Mà rất hiển nhiên thân phận này đối với hiện tại Lộ Nhất Phương tới nói là tuyệt đối không thích hợp. Hắn còn quá trẻ tuổi. Ngay cả Magneto, tuy rằng hắn ngày hôm nay vì là đẩy lùi Chitauri người lập xuống công lao hãn mã. nhưng hắn trước đây thân phận giả thiết mạt quá đen. Đời này phỏng chừng làm sao đều tẩy không trắng. Giáo sư X là trong kế hoạch sớm định ra nhân vật. Thanh danh của hắn ở người đột biến bên trong tự nhiên là như sấm bên tai. Nhưng đang bình thường người bên trong thì có chút không đủ. Bởi vậy lúc này Ross Thunderbolt xuất hiện. Như vậy thân phận của hắn liền rất vi diệu. Vì lẽ đó ngươi cảm thấy ta thích hợp. Ta nhưng là một cái có chỗ bẩn quân nhân a. Ross nghe vậy sửng sốt một chút. Có chút bất ngờ nói rằng. Ở cuộc chiến tranh này sau khi. Ngươi cái gọi là chỗ bẩn căn bản là không đáng nhắc tới. Chỉ cần ngươi gật đầu. Liền có thể đóng gói ngươi. Để ngươi Đông Sơn tái khởi. Lộ Nhất Phương cười nói. Đông Sơn tái khởi sao? Ross nghe vậy vẻ mặt hơi động. Không nghi ngờ chút nào hắn tâm di chuyển. Tuy rằng Ross tuổi cũng không nhỏ. Nhưng hắn rất sao vẫn không có dự định về hưu đây. Vừa vặn ngược lại chính là. Lão này tuyệt đối là một cái càng già càng có dã tâm mặt hàng. Đặc biệt đang thức tỉnh năng lực sau khi. Ngươi đây chỉ là một mình ngươi hứa hẹn mà thôi. Chắc chắn sao? Ngươi tựa hồ quá khinh thường trong lúc đó liên hệ. Lộ Nhất Phương cười chỉ đầu, nói chuyện. Xác thực chỉ có ta một cái. Nhưng quyết định này ngay ở đã vừa mới bị những người khác thông qua. Ngươi rõ ràng ta nói ý tứ. Là mạnh mẽ nhất não giáo sư X. Còn có trước ta trong đầu vang lên cái thanh âm kia cũng là như thế. Ross trong mắt lóe ra một tia. Hiểu ra, lập tức lại lần nữa mở miệng nói. Vì lẽ đó ngươi muốn cho ta thành cho các ngươi người đột biến người phát ngôn. Này đối với ta mà nói xác thực có không nhỏ sức hấp dẫn. Nhưng có một chút ta không nghĩ ra. Tương so ra, thân phận của Captain America không phải càng tốt hơn. Là một người cường hóa nhân loại. Đem hắn hòa đến người đột biến bên trong cũng không phải nói không thông. Này không có gì hay kỳ. Quái, Captain America là một cái phẩm đức cao thượng người tốt. Nhưng một cái tinh thần trọng nghĩa tăng cao người tốt sử dụng đến vậy như thế đâm tay vô cùng. Gặp khóc hài tử mới có nãi uống. Vì lẽ đó cần một cái đê tiện chính khách. Liền giống như ngươi. Lộ Nhất Phương chỉ vào Ross nói rằng. Ha ha, người nói đúng. Ta xác thực không phải một cái người sạch sẽ. Bị như vậy chỉ vào. Ross Thunderbolt không chỉ không hề tức giận, trái lại bắt đầu cười lớn. Tuy rằng hắn thuộc về quân đội, nhưng có thể làm được tướng quân. Thủ đoạn đương nhiên sẽ không so với những người các chính khách kém. Mà nước Mỹ trong lịch sử quân nhân ngược lại từ chính làm tổng thống cũng không phải là không có. Vì lẽ đó một vấn đề cuối cùng. Các ngươi tại sao tín nhiệm ta? Lẽ nào liền không sợ bị ta bán đi sao? Tuy rằng lời này không êm tai, nhưng đa mưu túc trí Ross biết, có vài thứ liền thiết yếu muốn mở ra nói, sau khi tất cả mới có thể thuận lợi tiến hành. Vấn đề này rất đơn giản, ngươi xem một chút chính mình không là được, tín nhiệm không phải ngươi, mà là chính mình mà thôi. Lộ Nhất Phương bình tĩnh nói, mà nhìn thấy chính mình đỏ như máu da rẻ, Ross sửng sốt một chút. Lúc này mới phản ứng lại, này ngược lại cũng đúng là. Từ ta biến thành như vậy bắt đầu, ta cũng đã đứng ở các ngươi bên này. Mà làm Red Hall, Ross rất rõ ràng chính mình đã từng muốn đối với Hall làm cái gì. Nói cách khác từ giờ trở đi, có người như thế gặp muốn đối với hắn làm như thế sự tình. Hắn đã bị thay đổi, mà đối với loại này thay đổi Ross đúng là rất tình nguyện tiếp thu. Dù sao hắn là tiến hóa chủ nghĩa người, nhưng rất hiển nhiên thế giới này sẽ không dễ dàng như vậy tiếp thu hắn bây giờ. Vì lẽ đó vậy thì thay đổi thế giới đi. Như vậy hiện tại nên làm như thế nào? Phục hồi tinh thần lại Ross nhìn Lộ Nhất Phương nói rằng. Đương nhiên là trước tiên cứu vớt thế giới a, Lộ Nhất Phương nói xong. Từ bên cạnh hắn liền bay ra mấy cái không người máy bay trực thăng. Phân biệt từ mấy cái góc độ cho Ross một cái to lớn đặc tả. Tướng quân, thuộc hạ nguyện ý nghe hậu ngài sai phái tương đương. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.